Inuyasha đồng nhân, khuynh ảnh. Chương 11, chuẩn bị đón mừng năm mới. Góc truyện audio.com. Không nghĩ tới khuynh ảnh bọn họ ở đây được 3 ngày lại đụng tới lễ mừng năm mới. Khuynh ảnh kiếp trước chưa từng đón mừng năm mới, nên đối với lễ mừng năm mới ở nơi này thập phần hứng thú. Inuyasha cũng không ngoại lệ, vì thế hai người cùng nhau đến nhà Kết Ngạnh, để bàn bạc đón năm mới sắp tới. Xin hỏi Kết Ngạnh có nhà không? Chúng ta là Khuynh Ảnh và Inuyasha đến bái phỏng, Khuynh Ảnh mở miệng nói trước. Thuận tiện ngăn cản Inuyasha, sợ hắn tính tình nóng nảy, trực tiếp một cước đá văng cửa nhà người ta. Chỉ chốc lát sau, cửa liền mở ra, Kết Ngạnh đi ra, trên người vẫn là một bộ trang phục phụ nữ áo trắng quần đỏ. Thấy hai người Khuynh Ảnh, liền nói, đến, mời vào, các ngươi có muốn uống chút gì không? Inuyasha cùng Khuynh Ảnh lên tiếng trả lời và bước vào. Trong nhà của Kết Ngạnh thực sạch sẽ, bất quá đồ đạc không nhiều lắm, nhưng không cảm thấy hà tiện mà lại hiện ra một phần liêm khiết. Inuyasha cũng không khách khí, trực tiếp ngồi lên tấm đệm, hô ta uống trà. Khuynh Ảnh cũng theo Inuyasha ngồi xuống, khẽ mỉm cười nói, không cần phiền phức đâu. Ta chỉ muốn tới hỏi một chút là năm mới này có cần chuẩn bị cái gì không? Kết Ngạnh không thèm để ý đến Inuyasha, ngồi xuống nói, lễ mừng năm mới, OSCCSI, được gọi chung là lễ cúng bái, nhưng cũng có thể gọi là lễ hội. Ngày hội, ngày này chỉ hướng về một năm mà chủ yếu là ngày hội của thần linh. Trong tháng riêng, theo thời xưa, lễ vật dùng để cung phụng thần linh là thức ăn. Lễ vật gồm có đậu đen, bánh cá nướng, cá trộn giấm trắng, cá chám đen, hạt dẻ. Cho dù người trong gia tộc có đi đâu xa thì đến năm mới đều quay về để dâng cống phẩm cho thần linh và cùng người thân ăn bữa cơm tất niên. Chúc mừng năm mới với mọi người. Các nước khác cũng giống như Nhật Bản vậy. Trong cuộc gặp mặt tân niên của gia tộc, mọi người đều cùng nhau uống rượu ngon, ăn thịnh yến, nhớ lại năm cũ và chờ mong, hy vọng một năm mới tốt đẹp hơi hơi dừng lại. Kết Ngạnh nói tiếp, đêm ngày 31 tháng 12 gọi là ngày cuối năm. Cũng chính là ngày giao thừa, vào buổi tối gọi là đêm giao thừa. Đêm giao thừa là thời điểm linh thiêng nhất để cầu khấn thần linh ban phúc. Quên đi mọi phiền não của năm cũ để nghênh đón năm mới tốt đẹp gọi là sơ nghệ. Vào đêm giao thừa, các nơi trừ tà ác như miếu thờ, đền chùa thường đánh 108 tiếng chuông. Mọi người tĩnh tâm ngồi nghe tiếng chuông, đêm giao thừa. Khi tiếng chuông dừng lại cũng là lúc chào đón năm mới. Mọi người đi ngủ, hy vọng có giấc mộng đẹp. Buổi sáng nguyên đán, người thân ngồi quây quần bên nhau và kể cho nhau nghe giấc mộng đêm giao thừa của mình để suy đoán điềm lành hay điềm dữ. Chúng ta gọi nguyên đán là mùng 1, nghĩa là ngày chính. Mùng 3 tháng 1 là ngày hạ, ở ngày chính. Tiểu bối tới tiền sảnh chúc Tết và hướng cha mẹ vấn an. Sau đó đến nhà họ hàng, bạn thân chúc Tết, năm mới chính là ngày hội ăn uống. Người dân các nước đều dùng thức ăn của dân tộc mình để khẩn cầu thần linh ban phúc. Đây là tập tục truyền thống lâu đời. Vào ngày cuối năm, giao thừa, tiến hành tổng vệ sinh nhà cửa. Trước cửa thì trang trí thêm tùng, trúc mai để cầu sự cát tường như ý. Bữa cơm giao thừa thường có cháo yến mạch, mì sợi. Sau khi ăn xong, đợi tiếng chuông năm mới gọi là đón giao thừa. Vào ngày chính, bữa sáng rất phong phú như các món ăn được chế biến từ hải sản, rau thịt, bánh dày, rượu sake, liên tiếp trong 3 ngày Tết, mọi người đều nghỉ ngơi không làm việc để bày tỏ sự thành kính. Khẩn cầu năm mới được đại cát đại lợi. Chấm, ôi, nguyên đoạn này ta chém. Rốt cuộc thì Kết Ngạnh cũng nói xong, Inuyasha sớm đã đi gặp chú không, còn Khuynh Ảnh thì nghe tai này lọt qua tai kia. Thầm nghĩ mừng năm mới sao rắc rối quá, nếu không phiền thì chúng ta cùng nhau mừng năm mới đi, Khuynh Ảnh lên tiếng. Kết Ngạnh không nghĩ tới Khuynh Ảnh sẽ nói như vậy. Trong lòng có chút vui sướng nho nhỏ, nhưng trên mặt vẫn không có gì biến hóa. Nói, hảo, Inuyasha đương nhiên là không đồng ý, vì thế hắn la lớn, ta không đồng ý. Khuynh Ảnh kỳ quái nhìn Inuyasha, vì cái gì không đồng ý? Liền mở miệng hỏi, vì cái gì? Inuyasha cũng không nói. Hắn không hiểu vì sao mình lại không đồng ý, lúc hắn nghe Khuynh Ảnh nói với Kết Ngạnh. Trong lòng rất không thoải mái nhưng lại không nghĩ ra nguyên nhân. Nhưng thực ra hắn đã nhận ra nguyên nhân đó. Hắn không dám truy đến cùng. Hắn giống như một người nhu nhược, yếu đuối đang trốn tránh. Khuynh Ảnh thấy Inuyasha không trả lời. Nghĩ hắn không muốn nói. Liền tạm biệt Kết Ngạnh trở về nhà. OSCCSI. Lễ Tết truyền thống của người Nhật Bản. Cách chương.